Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 313, không giống nhau lắm Ferguson tước sĩ. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Doa dẫn theo đoàn đội của hắn bay hướng Monaco. Đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Trước mùa giải là Doa dẫn đầu Leeds United đội lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League tranh tài. Bất quá thành tích coi như không tệ. Giết tiến vào bát cường. Kém một chút liền giết tiến tứ cường. Cái này mùa giải, Leeds United đội mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là giết tiến tứ cường. Thậm chí là cầm tới UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội hiện tại giải ngoại hạng Anh đã là lưỡng liên quan. Cũng chỉ có UEFA Champions League có thể kích thích Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với bản mùa giải UEFA Champions League cũng là tràn đầy. Mong đợi, bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể tại UEFA Champions League trên sân khấu quấy. Phong vân, Doa dẫn theo Julia Oliveira, Di Matteo, Albertini cùng hộ vệ của hắn đoàn đội nhóm là đi tới Monaco. Bởi vì gần nhất Doa tao ngộ tập kích sự kiện hơi nhiều nguyên nhân. Doa là không có ra ngoài đi một chút chơi đùa. Càng không có đi Monte Carlo. Doa liền đợi tại trong tửu điếm. Doa là đang đợi lần này UEFA Champions League rút thăm. Đối với cái này mùa giải UEFA Champions League, Doa cũng là có rất nhiều mong đợi. Hắn là hy vọng có thể dẫn đầu Leeds United đội đi đến cuối cùng. Leeds United đối bước về phía trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ kiên cố một bước chính là muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh quán quân đã không cách nào thỏa mãn Doa cùng Leeds United đội. Đi vào Monaco thời điểm, Doa liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, đối với lần này UEFA Champions League, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể tiến vào một cái nhẹ nhõm tiểu tổ. Dạng này chúng ta liền sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực đi vào UEFA Champions League tiểu tổ thi. Đấu bên trong tới, các ngươi vô cùng rõ ràng. Chúng ta Leeds United đội bây giờ tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích vô cùng hỏng bét. Chúng ta nhất định phải coi trọng giải ngoại hạng Anh. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Doa đây là muốn từ bỏ UEFA Champions League sao? Doa nói ra, đối với UEFA Champions League, ta chỉ có thể nói, chúng ta mỗi một trận đấu đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Về phần kết quả như thế nào chúng ta không bắt buộc. Có thể đi đến một bước nào tính một bước nào. Chúng ta không có cứng nhắc mục tiêu. Đây cũng chỉ là ta lần thứ hai tham gia UEFA Champions League tranh tài mà. Hiện tại đây là ta tích lũy kinh nghiệm thời điểm. Ta tin tưởng, trải qua 2 năm tích lũy kinh nghiệm, hạ mùa giải, chúng ta Leeds United liền sẽ trở thành UEFA Champions League nhân vật chính. Các ký giả truyền thông nhao nhao ghé mắt, Doa ra hỏa này nhưng thật có thể thổi a. Rất bình thường hiển nhiên. Những này các ký giả truyền thông đều là không nguyện ý tin tưởng Doa. Doa ra hỏa này thật là có chút mơ tưởng xa vời. Còn thật sự cho rằng tham gia 2-3 lần UEFA Champions League liền có thể khinh thường quần hùng a. Tên điên Doa ra hỏa này thật sự chính là xem thường UEFA Champions League. Xem thường khắp thiên hạ anh hùng. Doa cũng không có giải thích cái gì. Phàm phu tục tử chỗ nào có thể hiểu được sự lợi hại của hắn. Doa hướng về những này các ký giả truyền thông phất phất tay. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông cái này mới phản ứng được. Bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề đâu. Lập tức trong lòng liền mất hứng. Bất quá có thể cầm tới Doa những này phỏng vấn đã rất không tệ. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kích động. Doa là về tới trong phòng thay quần áo. Trực tiếp nghỉ ngơi. Lúc này, Doa đối với sắp đến UEFA Champions League rút thăm nghi thức cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể phân đến một cái nhẹ nhõm tiểu tổ. Dạng này hắn mới có thể đem càng nhiều tâm tư phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Cái này mùa giải Leeds United đội thi đấu vòng tròn bắt đầu quá kém. Nhất định phải coi trọng. Thậm chí, Ở thời điểm này, Doa đã làm ra muốn từ bỏ League Cup cùng Cup FA dự định. Toàn lực xung kích giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Giải ngoại hạng Anh mới là căn bản. UEFA Champions League mới là vinh dự. League Cup cùng Cup FA tư thế Leeds United đối rèn luyện người mới tranh tài mà thôi. Có thể hay không đoạt giải quán quân. Doa thật không bắt buộc. Cái này mùa giải mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League thấp nhất tứ cường. Hiện tại thi đấu vòng tròn độ khó đã đi lên. Bắt đầu liền 4 liên tiếp bại. Doa không hy vọng UEFA Champions League cũng xui xẻo như vậy. Hy vọng có thể rút đến một cái tốt tiểu tổ. Leeds United đội làm cấp số 1 đội bóng còn tốt. Thành công tránh đi cấp số 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Cấp số 2 bên trong cường đội mặc dù có, nhưng là cũng không nhiều. Cái này mùa giải loại kia siêu cấp tử vong tiểu tổ không quá sẽ xuất hiện. Leeds United đội tiểu tổ ra biên hẳn là không có vấn đề. Do lo lắng chính là vòng 1/16 đấu vòng loại. Nếu như Leeds United đội gặp gỡ một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, vậy coi như nguy hiểm a. Đêm nay, Doa chính là tại trong tửu điếm như thế vượt qua. Đường phân cách Thụy Sĩ Nyon, FIFA tổng bộ. Hôm nay, nơi này sẽ tiến hành 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức. Hiện trường thế nhưng là có đến từ các nơi trên thế giới huấn luyện viên trưởng nhóm. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này. Có mặt lần này rút thăm nghi thức. Doa bên người đồng dạng là đến từ giải ngoại hạng Anh Alex Ferguson. Đây đã là Doa lần thứ 2 cùng Alex Ferguson ngồi cùng một chỗ. Trước mùa giải lại một lần rút thăm nghi thức. Doa bên người chính là Alex Ferguson. Không biết làm sao hôm nay lại là hắn. Alex Ferguson là hướng về Doa vươn tay phải của mình. Doa khẽ vuốt cằm. Tay phải cùng Alex Ferguson chăm chú nắm ở cùng nhau. Biểu thị ân cần thăm hỏi. Alex Ferguson nói ra. Doa tiên sinh, các ngươi câu lạc bộ tình cảnh hiện tại nhưng là phi thường không tốt. Có gì có thể trợ giúp sao? Doa cười ha ha nói ra. Cũng vô dụng tạ ơn. Những này chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh quán quân. Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha nói ra. Doa tiên sinh thật biết nói đùa. Doa cười lạnh một tiếng nói. Ta nhưng không có nói đùa. Chúng ta Leeds United đội đã làm tốt đoạt giải quán quân chuẩn bị. Alex Ferguson quay đầu liếc một cái Doa. Sau đó nói. Có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng là xem thường đối thủ của ngươi liền không đúng. Đối thủ của ngươi cũng không yếu. Doa nói ra. Ta nhưng không có nhỏ nhìn đối thủ của ta. Nhưng là giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn như cũ là chúng ta. Alex Ferguson thật là có điểm nói không được nữa. Tên điên Doa ra hỏa này thật đúng là đủ cuồng a. Căn bản cũng không có đem Premiership còn lại hào cường để vào mắt. Giống như bọn hắn Leeds United đội chính là thiên hạ đệ nhất đồng dạng. Alex Ferguson nói ra. Ha ha, người trẻ tuổi chính là tự tin. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy, tự tin người thường thường có thể sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Alex Ferguson nhàn nhạt nhìn thoáng qua Doa, sau đó nói thẳng, tốt, Doa tiên sinh, chúng ta cũng không cần đông kéo tây kéo, trực tiếp nói chính sự đi. Doa cười ha ha nói ra, tước sĩ, ta giống như tìm ngươi cũng không có cái gì chính sự. Có chính sự hẳn là ngươi đi. Thế nhưng là nói nhăng nói quậy người cũng là ngươi a. Ha ha, Alex Ferguson nghe vậy có chút xấu hổ. Alex Ferguson vốn định là kéo kéo việc nhà, biện pháp quan hệ, sau đó lại xách ra yêu cầu của mình. Hiện tại xem ra, Doa gia hỏa này đã sớm biết mình muốn làm gì rồi. Alex Ferguson mỉm cười nói ra, đã Doa tiên sinh đã nhìn ra, vậy ta liền nói thẳng. Doa khẽ vuốt cằm, đưa tay ra hiệu Alex Ferguson có thể nói. Alex Ferguson nhìn Doa một chút, sau đó nói thẳng, Doa tiên sinh, nói cái giá đi, Modric cùng Frank Ribery tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta đối với bọn hắn hai người là vô cùng thưởng thức. Ta tin tưởng bọn họ đi vào MU đội về sau khẳng định sẽ một lần là nổi tiếng. Doa trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này quả nhiên là đến đào chân tướng. Doa lạnh nhạt nói. Alex Ferguson tức sĩ. Ta phải nhắc nhở ngươi là. Luka Modric cùng Frank Ribery cũng sớm đã một lần là nổi tiếng. Bọn hắn căn bản là không cần đến đi MU đội. Tại chúng ta Leeds United đội đợi đến rất tốt. Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra. Bọn hắn tại các ngươi nơi này trải qua cũng không tốt. Bọn hắn cần càng lớn sân khấu. Dạng này mới có thể thất xứng với bọn hắn thực lực. Ta cho là chúng ta MU đội vô cùng phù hợp. Mà lại chúng ta là có lòng tin đem bọn hắn chế tạo trở thành thế giới đỉnh cấp bóng đá cự tinh. Doa chau mày. Những lời này đều là Alex Ferguson lời nói ra. Doa đột nhiên có loại phi thường cảm giác mãnh liệt. Ngồi ở trước mặt hắn vị này Alex Ferguson có thể là cái giả Alex Ferguson. Không phải tước sĩ làm sao có thể nói ra dạng này không có phẩm thì sao đây? Cái này quá không giống Alex Ferguson bản nhân a. Alex Ferguson tiếp tục nói. Bọn hắn lưu tại các ngươi Leeds United đội đã không có cái gì phát triển tiền đồ. Bọn hắn đã tại Leeds United đội đạt đến đỉnh phong. Rất khó tiến thêm được nữa. Chỉ có đi vào chúng ta MU đội. Bọn hắn mới có thể đi được cao hơn càng xa. Doa có chút líu lưỡi. Alex Ferguson có phải hay không tại cái này mùa hè đi bồi dưỡng rồi? Làm sao bây giờ nói chuyện đều như vậy rồi? Doa khẽ lắc đầu. Nói ra, Alex Ferguson tước sĩ. Những này liền không cần đến ngươi lo lắng. Ta sẽ đem bọn hắn mang đến cao hơn càng lớn sân khấu. Mà lại ta tin tưởng. Bọn hắn đi các ngươi MU đội mới là không có cái gì tiến bộ không gian. Alex Ferguson nghe đến đó khẽ thở dài một cái. Cũng không đang nỗ lực thuyết phục Doa. Hắn nói thẳng, 5.000 vạn bảng Anh đóng gói Frank Ribery cùng Luka Modric ngươi cảm thấy ra sao? Nghe nói như thế, Doa là hơi sững sờ. Nằm dựa vào, cái này Alex Ferguson cũng thực có can đảm ra giá a. Ngươi đây là đuổi ăn mày đâu? Doa liếc một cái Alex Ferguson. Sau đó nói, Alex ngài Ferguson, ngươi nhìn dạng này được hay không? 5.000 vạn bảng Anh, ta đóng gói Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney, ngươi xem trọng sao? Alex Ferguson nghe vậy hai mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Doa, một hồi lâu, Alex Ferguson mới khẽ vuốt cằm, thu hồi ánh mắt của mình. Alex Ferguson nói ra, đã Doa tiên sinh không có tính toán bán ra bọn hắn ý tứ. Quên đi, bất quá ta nói cho đúng là, các ngươi Leeds United đội là lưu không được bọn hắn. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ rời đi Leeds United đội. Còn có, cái này mùa giải chúng ta MU đội nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Mùa giải trước sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Doa mỉm cười, không nói gì, hắn cảm thấy đã không có nói tiếp cần thiết. Đồng thời, Doa cũng là kiên định hoàn tất. Hôm nay Alex Ferguson thật đúng là không phải hắn quen thuộc cái kia Alex Ferguson. Nếu không hắn cũng sẽ không nói ra những lời này. Những lời này đơn giản cũng không phải là hắn Alex Ferguson có thể nói ra khỏi miệng a. Hôm nay Alex Ferguson đến cùng thế nào? Doa liếc một cái Alex Ferguson. Sau đó trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên. Không để ý Alex Ferguson. Hiện ở hiện trường nhân viên cơ bản đều đã tới đông đủ. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chính hí rốt cục muốn diễn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.